Phúc Đức Thiên Quan, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chóc nã Phúc Lân Thuần Dương suy nghĩ. Hoàng Thiên đem vây ở Thiên Tinh Định Mệnh bàn bên trong. Tiên nhân đã không có tam hồn thất phách, mệnh cách cũng cùng nguyên thần một thể thăng hoa. Bởi vậy mỗi phân ra một cái Thuần Dương suy nghĩ, liền có thể xem là một cái hoàn chỉnh cá thể. Truyền thuyết thiên tiên cảnh giới có thể có ba thiên dương thần hóa thân. Chính là phân định ra 3000 suy nghĩ. Mỗi niệm đều là chính mình. Bất quá Phúc Lân tiên nhân cũng không phải là thiên tiên, mà là kiếp tiên, tán tiên. Cái này Thuần Dương suy nghĩ cũng là đầy đủ chân quý. Địa phủ xưởng nhỏ có thể xử lý phàm nhân, thậm chí cả không có thành tựu dương thần. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ hồn phách cũng đem ra công. Nhưng loại này cao cấp vật liệu, cụ thể làm sao bóc ra phân giải, Hoàng Thiên còn muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Nếu như có thể đem mệnh cách bóc ra, khảm vào phi tinh định mệnh bàn, kia không hề nghi ngờ, món bảo vật này liền có thăng cấp khả năng. Mà Thái Hà Đại Thánh cũng cùng nhà mình thể xác hoàn mỹ dung hợp làm một, khôi phục tiên thiên pháp bảo diện mục thật sự, chỉ là bị Hoàng Thiên đạo này hóa thân ra khỏi mấy đạo bảo cấm, còn cần thời gian khôi phục. Vừa khôi phục lúc đầu thân, Thái Hà liền muốn trở mặt. Ha ha, quản ngươi cái gì Phúc Lân đại tiên, cái gì sóng biếc đại tiên, hôm nay Ngô về tự do, các ngươi ai cũng không làm gì được ta rồi. Hoàng Thiên ha ha, ngươi trên mông còn che kín ta trương đâu. Hoàng Khôi Nguyên Thủy Bảo Châu đập xuống giữa đầu, đem đập phá cái mộng. Tiên Thiên Linh Bảo lại là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Khôi. Tất cả mọi người là tiên thiên linh bảo khí linh, tội gì làm khó ta đây? Hoàng Khôi cười tủm tỉm, ngươi cái gì đẳng cấp, ta cái gì đẳng cấp, ngươi cũng xứng, ngươi còn không có thành tiên thiên linh bảo đâu. Cứ như vậy phách lối, thật thành rồi, còn không phải đem ta vậy mở mày mở mặt rồi. Cạo cạo hai cái khoang mũi liền đập, đem Thái Hà cái này khí linh đánh được co đầu rút cổ lấy hà đồ bên trong không dám ra đến. Đại ca, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Mà trong nước nhị tâm ma viên nhặt nhạnh chỗ tốt rất nhanh cùng thủy viên đại thánh hồn phách hợp hai làm một. Ngay sau đó là tung ra trong nước, đối Hoàng Khôi dập đầu. Đệ tử nguyện quy phục, đệ tử nguyện ý quy phục. Nhỏ tê giác tinh từ trong nước ra tới, đầu óc choáng váng. Nhìn xem tình huống này, không biết từ nơi nào tới mấy cái yêu. Đảo Dược Tiên Tử vội vàng gọi hắn bái kiến tổ sư. Nhỏ tê giác tinh ngược lại là nghe lời, ngã đầu liền bay. Hoàng Thiên mở miệng nói, hướng phía trước nợ máu khó truy mịch, mọi chuyện đều sẽ hướng về sau nhìn. Người cũng là khó được thanh linh tinh linh, được ngũ hành thân diệu, nhật nguyệt trung linh, về sau liền theo ta tu luyện. Tại trong sông Định Phong Ba, làm cái ký danh đệ tử như thế nào? Đảo Dược Liên gọi lớn hắn mau đáp ứng. Nhỏ tê giác tinh cũng không ngốc, liền vội vàng gật đầu, lại dập đầu, chỉ nói, đệ tử bây giờ còn không có cái danh hiệu, còn xin tổ sư ban thưởng. Hoàng Thiên gặp hắn bộ dáng, nhớ tới hàng phục thủy ma thú bái nguyệt giáo chủ, muốn mưu được kia tiên thiên thủy linh châu, chỉ sợ còn phải đứa bé này xuất thủ. Bởi vậy gật gật đầu, lợi dụng bái nguyệt làm tên như thế nào? Tê giác tinh vội vàng quỳ sát, lại dập đầu không ngừng, đa tạ tổ sư ban tên. Hoàng Khôi cái này bên cạnh thì đến thủy viên đại thánh bên người, níu lấy lỗ tai của hắn, ngươi cái này đại thánh danh hiệu vậy không ép xuống nổi, ta lại ban thưởng ngươi cái tên, gọi là Vượn Hồng như thế nào? Thủy viên cúi mặt mày, không dám cự tuyệt, chỉ nghe ngài là được. Hoàng Khôi có 12 con giáp kế hoạch, thấy thủy viên cũng coi như một cái tướng tài, liền tự mình mang theo dạy dỗ đi. Chỉ nói, cái kia tiên thai làm sao bây giờ? Hoàng Thiên ánh mắt nhìn lại, lão yêu tướng tại trong sông đấu không lại thông thiên đại thánh. Kia tiên thai cũng bị thông thiên mang đi, bất quá yêu tướng cũng không hề rời đi, mà là quay người đến Khổng Tước công chúa đất phong cái này một bên. Xem ra tựa hồ là muốn cùng hắn tâm tình, liền mở miệng nói, đan phương lại không phải không có, khó luyện cũng là không thể luyện. Gọi Vượn Hồng đi theo cái này lão cá nheo nhận cái tổ tự thân đi. Đem kia tiên vượn bái nhập môn hạ của ta. Không đúng, bái đến ta người huynh đệ kia môn hạ tối diệu. Nói lại là tại Hỏa Lô cung bên trong thay thế Hoàng Thiên đốt luyện thi thể Lý Trường Canh. Lý Trường Canh liệt hỏa luyện chân kim. Tu luyện Hoàng Thiên nghiên cứu khí tiên pháp môn cơ hồ muốn đem mình luyện trở thành pháp bảo rồi. Bây giờ đến Phúc Lân tiên nhân khí tiên pháp môn. Đúng là hắn cơ duyên. Khiến cho hắn đến cái này phương trung thiên thế giới tới sửa cầm. Người chủ ý ngược lại là nhiều. Chỉ sợ lại coi trọng kia lão cá nheo tiên thiên thủy linh châu đi. Sau đó Hoàng Khôi liền đem tiên thiên pháp bảo Hà Đồ Ma làm một hai. Xác thực bản nguyên hùng hậu. Có mấy phần đột phá linh bảo khả năng. Lại đem phóng tới Hoàng Thiên trong tay. Bảo bối này ngươi cầm dùng. Ta phải trở về rồi. Hoàng Thiên tiếp nhận bảo vật. Cười híp mắt đối trong đó khí linh nói. Thái Hà, ta cũng không bạo lực hàng phục tại ngươi. Cũng không có ý định hủy diệt linh trí của ngươi. Ta chính là Phúc Đức Thần Linh. Không tu vô đạo chi pháp. Từ trước đến nay chú trọng nhân quả. Bây giờ lần này kết quả. Có tính không ta giúp ngươi thoát ly khổ hải đâu. Ngươi có muốn hay không báo đáp ta đây? Thái Hà âm thầm kêu khổ. Ngươi so với kia Phúc Lân không kém nơi nào. Nhưng mà lại nghe tới một gia ở dự kiến ngôn ngữ. Ta với ngươi ký kết cái khế ước như thế nào? Ngươi cho ta 500 năm. Ta giúp ngươi tu thành linh bảo. Không tính khi nhục tại ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Thái Hà nhìn Hoàng Thiên vừa mới đột phá lục phẩm thần linh. Nghĩ đến đột phá dương thần cũng muốn cái mấy trăm năm. Thành thiên thần, chỉ sợ càng muốn thời gian. Không có cái ngàn năm lắng đọng. Đều xem như trẻ tuổi. Rất nhiều đều là vạn năm tu luyện mới thành thiên thần. Bây giờ liền ám đạo có lời. 500 năm hậu thiên cao mặc chim bay. Bản thân vẫn là thân tự do. Còn có được hay không tiên thiên linh bảo. Vậy hắn không trông cậy vào. Phải dựa vào bản thân. Bất quá phần này giải thoát tri ân. Có thể lấy 500 năm liền thanh toán. Cũng không tệ. Chỉ là hắn còn muốn có kẻ mặc cả. 500 năm quá dài. Nếu không 300 năm đi. Nhân gian vương triều phần lớn cũng là 300 năm. Hoàng Thiên lộ ra mê chi mỉm cười. Lộ ra nguy hiểm. Cái này gọi là Thái Hà thanh âm càng ngày càng nhỏ. Biết rõ nhà mình không có bàn điều kiện bản sự. Đành phải thuận theo xuống tới. 500 năm liền 500 năm đi. Người nhưng không cho đổi ý a, muốn lập xuống đại đạo khế ước. Hoàng Thiên nở nụ cười. Ta xem vạn vật có linh phân thượng. Tôn trọng tại ngươi. Ngươi lại chớ có tiểu tâm tư lừa gạt cho ta. Ký khế ước liền ký khế ước đi. Ta tới mô phỏng. Định sẽ không bạc đãi tại ngươi. Hoàng Thiên liền xuất ra xí nghiệp ra 5-6 tầng công lực. Mô phỏng một cái khế ước. Đem rất nhiều văn tự cạm bẫy mô phỏng nhập trong đó. Sau đó đem chính mình trương đóng đến phía trên. Thái Hà còn muốn nhìn kỹ. Dù sao cũng là một cái thiên cơ đo lường tính toán chi bảo. Còn có cơ hội tấn thăng tiên thiên linh bảo. Muốn nhìn ra mánh khóe không khó. Nhưng lại bị đánh gãy. Mau mau đi. Còn phải đi chỗ đó sông bên trong nguyên bản thủy nguyệt động thiên bên trong quan sát một hai. Thái Hà đành phải đánh xuống bản thân lạc ấn. Lập tức một đạo quang hoa thoáng hiện. Văn khế tự nhiên. Lớn đạo ấn chứng nhận. Rất nhiều không hợp lý điều khoản vào Thái Hà trong lòng. Gọi hắn tròng mắt trợn lên cực lớn. Ta thật ngốc. Ta hẳn là xem thật kỹ một chút. Hoàng Thiên lại vung tay lên. Đem tiên thiên hà đồ pháp bảo cầm vào tay. Khế ước bên trên viết. Hoàng Thiên có thể tùy thời lĩnh hội hắn trên thân tiên thiên bảo cấm. Thậm chí cả trong đó ẩn chứa đạo vận. Cái này cùng cởi y phục xuống quần bị Hoàng Thiên nhìn hết cũng không có cái gì khác nhau. Ta thật ngốc, thật sự, cách chương.